đóng gói gả chồng, trọng sinh trước cửa cục dân chính. Chương 7, giao thẻ lương, góc truyện audio.com. Hạ Phong lại đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm mẹ lần nữa, thấy mọi thiết bị đều đã ghi chép đầy đủ như thường lệ thì mới yên tâm đi ra. Chị Lưu y tá trưởng thấy Hạ Phong cứ cách một tiếng là lại đến đây một lần, không nhịn được nói. Bác sĩ Hạ à, cậu cứ yên tâm đi, bên này tụi tôi cũng chăm sóc bác rất kỹ mà. Nếu có gì không ổn chắc chắn tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên mà, cậu không cần chạy lui chạy tới như vậy đâu. Chị Lưu à, không phải là tôi không yên tâm về các chị. Hạ Phong còn đang muốn giải thích, chị Lưu đã cười rồi ngắt lời. Được rồi, ai cũng biết bác sĩ Hạ là một người con có hiếu mà. Hạ Phong ngại ngùng cười. Làm phiền các chị rồi, tôi về trước. Lúc Hạ Phong vừa quay về phòng trực cũng đúng lúc Thiệu Nhất Phàm từ phòng bệnh trở về. Hôm nay cậu làm ca ngày à? Hạ Phong ngạc nhiên hỏi khi thấy Thiệu Nhất Phàm, cũng do tên nhóc Lý Nghĩa kia bảo là muốn đi xem phim cùng bạn gái nên mới nói tôi đổi cho cậu ta. Thiệu Nhất Phàm nói, hơn nữa đứa độc thân như tôi có ở nhà trọ cũng ngủ thôi, thế nên mới đến đây. Hạ Phong nghe xong cười nói, lúc trước cậu đi hẹn hò tôi cũng đã trực thay cậu không ít lần. Chúng ta cũng như nhau cả thôi, lúc trước cậu với An An. Thiệu Nhất Phàm vừa nhắc đến An An thì mới nhớ ra, à đúng rồi, lúc nãy An An vừa gọi cho tôi, hỏi thăm chuyện của dì, tôi nói với cô ấy là dì phẫu thuật rất thành công. Thiệu Nhất Phàm thấy Hạ Phong phản ứng có phần lạnh nhạt, không chắc chắn lắm. Không phải các cậu đã chia tay thật rồi chứ? Chia tay thật rồi, Hạ Phong nhìn Thiệu Nhất Phàm nói, sau này cậu ít nói chuyện của tôi với cô ấy chút đi, cũng không cần phải truyền tin thay cô ấy đâu. Không cần phải thế thì cậu giải quyết cho xong luôn đi. Thiệu Nhất Phàm khuyên nhủ, dù gì tình cảm cũng đã nhiều năm vậy rồi, cậu thích cô ấy như thế nào tôi nhìn thấy hết cả. Hạ Phong có chút trầm tư, biết không thể nào giấu giếm suy nghĩ của mình trước mặt bạn tốt được, nhưng dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, anh cũng không hề cảm thấy hối hận. Hạ Phong hạ mắt xuống, nhìn Thiệu Nhất Phàm rồi nói bằng một giọng rất nghiêm túc. Nhất Phàm, tôi kết hôn rồi. Cái gì? Ánh mắt của Hạ Phong thực sự rất nghiêm túc khiến Thiệu Nhất Phàm phải tin ngay. Sau đó Hạ Phong kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trước cửa cục dân chính vào ngày 7 tháng 7. Cậu không đùa tôi đấy chứ? Thiệu Nhất Phàm không tin được vào câu chuyện hoang đường mà mình vừa mới được nghe kể. Hạ Phong kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy cuốn sổ màu đỏ vẫn còn nằm yên bên trong, hôm trước vội vàng đưa đến cho bố mẹ xem nên tiện tay để trong này. Vừa đúng lúc cậu đang ở đây, xem chút đi. Thiệu Nhất Phàm cầm lấy, mở ra xem, thời gian, địa điểm, nhân vật con dấu, đến cả quyển sổ cũng thật sự giống như lời kể. Cậu thật sự đã nhặt vợ sao? Thiệu Nhất Phàm không nhịn được mà nói to. Nhỏ tiếng một chút, Hạ Phong nhíu mày nói, bố mẹ tôi không biết chuyện này, họ còn tưởng là tôi đã kết hôn với An An. Cũng may là họ chưa từng gặp An An bao giờ, vậy nên là ai cũng không thành vấn đề. Thế mà cậu còn có ý này? Thiệu Nhất Phàm nghĩ mãi vẫn không thông, sao cậu có thể tùy tiện tìm một cô gái rồi kết hôn ngay như thế chứ, cậu không sợ cô ta lừa cậu à? Tôi có gì tốt để lừa đâu, cậu có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, là học sinh giỏi của đại học y, lại còn là một bác sĩ ưu tú của bệnh viện chúng ta nữa cậu. Góc truyện audio.com, không biết bên ngoài có bao nhiêu cô y tá trẻ tuổi hận không thể nhào lên người cậu đâu. Thiệu Nhất Phàm nói, Vu Đông này là ai, ngoài tên của cô ta ra thì cậu còn biết gì nữa? Trình độ học vấn, công việc, là người ở đâu đến, cậu có biết không? Hạ Phong nghĩ một chút rồi nói. Hình như cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp trường nào, ngành gì? Thiệu Nhất Phàm nhìn vẻ mặt anh cũng biết được anh không hề hay biết gì cả, cậu không biết chứ gì, cậu có bị ngốc không vậy? Cậu phải nhanh chóng hủy cuộc hôn nhân này đi, đây không phải chuyện đùa đâu. Thiệu Nhất Phàm nói, cũng đúng lúc gì vừa được phẫu thuật thành công rồi, cậu cũng không có gì để lo lắng nữa. Tôi không lấy chuyện đó ra làm trò đùa. Hạ Phong nhớ dáng vẻ Vu Đông một mình đứng trên bậc thang khóc rồi ngất đi vào ngày hôm đó, nói tôi tin cô ấy không phải là một cô gái xấu. Được, cứ coi như cô ta không phải là kẻ lừa đảo đi, nhưng chẳng lẽ cậu lại muốn sống cùng cô ta suốt đời sao? Đây là chuyện cả đời đấy. Thiệu Nhất Phàm lo lắng nói, cậu không sợ chỉ vì cô ta vừa mới chia tay bạn trai, trong lúc đau khổ lại gặp được cậu, biết cậu là người ở đây, có nhà, có xe, có năng lực cố tình ỷ lại cậu sao? Đồng chí Thiệu à, về mặt nào đấy thì cậu phát hiện ra chân tướng rồi đấy, biết không? Hạ Phong nghĩ một chút rồi lại nói, cho dù là vậy thì tôi cũng không chịu thiệt thòi gì. Sao lại không thiệt chứ? Có khi cô ta muốn thông qua cậu để làm hộ khẩu ở đây, hoặc là đến lúc ly hôn cô ta sẽ đòi cậu chia nhà. Thiệu Nhất Phàm kích động nói, cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy. phim gì mà phim, cái này là những trường hợp mà xã hội và pháp luật thường gặp phải. Vậy thì cho cô ấy là được, Hạ Phong nghĩ rồi nói một cách dễ dàng. Cho cô ta, người anh em, có phải cậu hào phóng quá rồi không? Vậy chi bằng cậu cho tôi đi, ở Thượng Hải tôi vẫn chưa có nhà đâu. Vì nhà tôi có thể đồng ý kết hôn với cậu thấy thế nào? Vu Đông kết hôn với tôi còn có thể làm mẹ tôi vui vẻ, cậu với tôi mà kết hôn kiểu gì cũng sẽ khiến mẹ tôi tức chết. Hạ Phong liếc mắt nói, vậy sau này cậu tính như thế nào? Hạ Phong ngẩn người, giờ mới nhận ra từ đó đến giờ toàn lo lắng cho mẹ nên cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ đột nhiên nghĩ lại mới phát hiện ra rằng bản thân hoàn toàn chưa có dự định gì, vậy nên mới từ từ nói. Cứ thuận theo tự nhiên đi, thuận theo tự nhiên, Thiệu Nhất Phàm không hiểu nói. Tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu đã kết hôn rồi, dù lúc bắt đầu có qua loa cho xong chuyện đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn có một kết thúc qua loa như vậy đâu. Hạ Phong cười nói, vậy nên cứ để cho thời gian quyết định tất cả đi. Cậu, lẽ nào cậu đã có cảm tình với cô ta rồi sao? Bởi vì quan hệ giữa bố mẹ Hạ Phong trước giờ rất tốt, vậy nên từ nhỏ Hạ Phong đã luôn có khát khao đối với chuyện kết hôn, tuyệt đối sẽ không lập gia đình với một cô gái mình không thích. Hạ Phong nhớ lại những chuyện khi ở cùng Vu Đông mấy ngày nay, mặc dù lúc nào cũng trong tình trạng giờ khóc giờ cười, nhưng anh cũng không hề ghét bỏ, mà lại càng có cảm tình với cô. Cứ cho là có đi, Hạ Phong không xác định nói. Thiệu Nhất Phàm ngạc nhiên há hốc mồm, chỉ nhìn Hạ Phong rồi nói năng không đầu không đuôi. Cậu, không ngờ cậu còn bỉ ổi hơn cả tôi. Mới chia tay An An được mấy ngày mà cậu đã có người mới, không đúng. Phải là ngay ngày chia tay thì đúng. Góc chuyện audio.com. Hơn, Hạ Phong không buồn phản ứng lại, nhìn đồng hồ, định đi sang phòng cấp cứu xem một chút. Sáng sớm hôm sau Vu Đông tự mình đón xe đến bệnh viện tiện đường mua cho bố Hạ và Hạ Phong ít cháo ăn lót dạ. Mặc dù sau ca phẫu thuật mọi thứ đều thuận lợi, nhưng hai ngày đầu mẹ Hạ vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Lúc mẹ Hạ trở về tình trạng ổn định, được đưa vào phòng bệnh thường, cũng là ngày đầu tiên Vu Đông đi làm việc ở đài phát thanh. Vì là chương trình mới, lại còn được phát sóng vào lúc nửa đêm nên số lượng người nghe cũng không được nhiều, một đêm mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng có, toàn là những tin nhắn yêu cầu bài hát, Vu Đông cũng không buồn để ý, chỉ nói những điều mình muốn nói, thích bài gì thì bật bài đó, lại thấy rất thoải mái. Cứ như vậy, ban ngày cô đến bệnh viện thăm mẹ Hạ, ban đêm lại tiếp tục làm dẫn chương trình radio, thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Bây giờ cũng đã đến lúc mẹ Hạ được ra viện rồi. Vì cơ thể mẹ Hạ vẫn chưa được khỏe, để được chăm sóc tốt hơn, Hạ Phong muốn đưa bố mẹ đến viện điều dưỡng ở tỉnh Hải Nam, vậy nên vừa ra viện cũng không về nhà ngay, Hạ Phong thu xếp đồ đạc xong, cùng Vu Đông đưa bố mẹ ra sân bay. Trong phòng chờ máy bay, mẹ Hạ nhìn con trai con dâu trước mặt, đặc biệt là cô con dâu, qua nửa tháng tiếp xúc mẹ Hạ ngày càng hài lòng về Vu Đông, ban đầu bà chỉ cảm thấy Vu Đông vẫn còn trẻ tuổi nên có thể sẽ không được chu đáo cẩn thận, nhưng nửa tháng qua, hôm nào cô cũng đều đặn đến thăm bà, lại còn đưa đồ đến cho hai ông bà già này, quan trọng nhất chính là lúc nào cũng không quên mang cơm canh đến cho Hạ Phong. Biết quan tâm đến con trai mình, việc này so với việc quan tâm bà càng làm cho mẹ Hạ hài lòng hơn. Mẹ nói rồi, ở nhà dưỡng bệnh một thời gian rồi sẽ ổn thôi, con đưa mẹ đến viện điều dưỡng đó làm gì? Mẹ Hạ trách móc, còn để cho mẹ phải đi Hải Nam hơn nửa năm nữa chứ, ở nhà không phải tốt rồi sao, đúng là lãng phí tiền mà. Mẹ à, khí hậu ở Hải Nam rất thích hợp cho mẹ dưỡng bệnh. Hạ Phong khuyên nhủ, chúng ta nuôi nó lớn như vậy, tiêu ít tiền thì đã sao nào? Bố Hạ ngược lại lại rất hài lòng với quyết định này, hai người lại có dịp riêng tư. Ông thì biết cái gì, nó bây giờ cũng đã lập gia đình rồi. Mẹ Hạ nắm lấy tay Vu Đông nói, Đông Đông à, sau này phải nói Hạ Phong để cho con quản lý tiền bạc của nó, trong nhà chỉ nên để phụ nữ quản lý tiền bạc thôi. Gì à, cháu chính là người quản lý tiền bạc ạ, chuyện đi viện điều dưỡng cũng là do cháu quyết định đấy ạ. Vu Đông khoe khoang, nghe xem, cái miệng này cũng biết nói chuyện đấy chứ. Mẹ Hạ đổi giọng lại nói, Đông Đông à, dù hai đứa vẫn chưa làm đám cưới, nhưng các con cũng đã đăng ký kết hôn rồi, đến lúc thay đổi cách xưng hô được rồi. Vu Đông nhìn Hạ Phong cũng chỉ biết ngây ra. Mẹ bảo người ta đổi xưng hô thế đã chuẩn bị tiền lì xì chưa ạ? Ai bảo mẹ không chuẩn bị nào? Nói xong lại nhìn bố Hạ liền lấy từ trong túi ra hai bao lì xì. Hạ Phong đột nhiên lúng túng nhìn Vu Đông, không nói nên lời. Vu Đông nháy mắt mấy cái, rất biết lắng nghe và sửa lại, một tiếng bố mẹ làm mẹ Hạ mặt mày hớn hở, vẻ mặt bố Hạ cũng rất hiền từ. Cầm hai bao lì xì to trong tay, Vu Đông cũng rất hớn hở. Hạ Phong thấy ba người trước mặt đều rất vui vẻ, khóe miệng cũng bất giác cong lên. đợi đến khi có thông báo máy bay. gocchuyenaudio.com, đi Hải Nam sắp cất cánh, mọi người mới miễn cưỡng tách nhau ra, Vô Đông và Hạ Phong đều nhìn hai người qua cổng kiểm tra an ninh xong mới thôi nhìn theo. Vừa nãy cảm ơn em, Hạ Phong đột nhiên nói, cảm ơn em về chuyện gì? Vô Đông buồn bực nói, mắt Hạ Phong nhìn xuống hai bao lì xì đang nằm trong tay Vô Đông, vẻ mặt không cần nói cũng biết. Không phải anh muốn lấy lại đấy chứ, cái này bao lì xì bố mẹ cho em vì đã thay đổi cách xưng hô đấy nhé. Vô Đông ôm hai bao lì xì trước ngực nét mặt như thể rất sợ bị Hạ Phong lấy đi. Hạ Phong cảm thấy không còn lời nào để nói nữa, có được mấy đồng còn con tôi tranh với em làm gì. Thế thì tốt, Vô Đông cảm thấy yên tâm, lấy bao lì xì bỏ vào túi sách. Hạ Phong nghĩ một lát không nhịn được lại tò mò hỏi. Bố mẹ tôi cho bao nhiêu vậy? Vô Đông cũng chưa mở ra xem, thấy Hạ Phong hỏi thì lại tìm trong túi rồi lấy ra, vì giấy của bao lì xì có hơi cứng nên dù cô có sờ cũng không rõ đó là gì. Khi vừa mở ra cô lại thấy thứ bên trong không phải Chủ tịch Mao mà lại là một chiếc thẻ ngân hàng. Hai người đều ngây người khi thấy chiếc thẻ, Vô Đông mở cái còn lại, bên trong là một tờ giấy. Vô Đông nghi ngờ mở ra. Đông Đông, đáng lẽ ra dì muốn sau khi ra viện sẽ cùng con và Hạ Phong chuẩn bị hôn lễ, nhưng cơ thể này của dì lại không tiện nên chỉ có thể hoãn lại. Chờ chú và dì từ Hải Nam trở về chắc cũng đã nửa năm rồi, mặc dù cháu không nói gì, nhưng những ngày qua chúng ta đều nhìn ra được cháu là một cô gái tốt. Trong chiếc thẻ này là tiền do dì chuẩn bị cho Hạ Phong lấy vợ tổng cộng là 500 ngàn, cũng là để cho cháu nữa. Coi như là sính lễ. Phía sau có một dãy số, có lẽ đó chính là mật khẩu. Vô Đông ngây ra cầm chiếc thẻ trên tay cũng đang run run, nhìn Hạ Phong bên cạnh cũng đang ngẩn người, liền lấy giấy và thẻ nhét hết vào tay anh. Em làm gì vậy, cái này, chỗ này cũng nhiều quá rồi. 500 ngàn này ở Thượng Hải bây giờ cũng có thể là tiền cọc một căn nhà bất động sản đấy. Mới lúc nãy không phải ai đó còn bảo vệ dữ lắm sao? Thấy dáng vẻ hoảng sợ của Vô Đông, Hạ Phong hơi buồn cười. Cái này sao có thể giống nhau được? Em cứ nghĩ bên trong bao lì xì nhiều lắm cũng sẽ tầm 600 tệ thôi. Cái này gấp cả mấy chục lần thì ai mà chịu cho nổi. Ha ha ha, Hạ Phong không nhịn được bật cười. Anh còn cười à, coi chừng em lấy thật đấy. Vậy em cứ cầm đi, dù sao cũng là mẹ tôi cho em mà. Hạ Phong dễ dàng nói. Mẹ anh còn để anh giao thẻ lương đấy, có bản lĩnh thì anh giao ra đây. Vô Đông không cam lòng, yếu thế nói. Hạ Phong chớp chớp mắt, lấy ví ra, đưa cho cô chiếc thẻ. Thẻ lương đây, sao chồng tôi đột nhiên lại chủ động đưa thẻ lương vậy, thế này là có ý gì? Cách chương.